Tiên ma đồng tu, chương 1052, dính tại cùng một chỗ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất cả buổi, cũng không có đợi đến lúc Lam Thất Vân này cuồng phong như mưa rào quyền đấm cướp đá, trong lòng của hắn có chút kỳ quái, không nên a, dựa theo chính mình mấy thập niên kinh nghiệm, chỉ cần là mình làm chuyện sai tổn thương hoặc là đắc tội cái nào đó nữ nhân, cái kia nữ nhân nhất định sẽ đòn hiềm từ. Mình một đốn, sau đó ngày hôm sau mọi người lại biến thành vui cười chửi bới bạn tốt, nên tổn thương tiếp tục tổn thương, nên sỗ sàng tiếp tục ăn đậu hũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Lam Thất Vân như thế nào không theo như sáo lộ ra bài đâu. Ngẩng đầu nhìn lên, Lam Thất Vân tựa hồ đã trở thành một cái đứa đầu đất không, chuẩn xác mà nói là trở thành một tôn băng điêu, cả người vẫn không nhúc nhích đứng ở Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, trong mắt trong không hề sinh cơ sắc thái, miệng hơi khẽ nhếch khai mở, rõ ràng cho thấy lâm vào một loại giật mình quá độ ngẩn người trong trạng thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ đến cũng đúng, ngay cả là kiến thức nguyên bác tu chân giả, đối loại này trong trí nhớ trao đổi pháp thuật cũng là hầu như mới nghe lần đầu, Lam Thất Vân không kinh hãi mới là lạ chứ. Diệp Tiểu Xuyên lúc nói chuyện trong mắt không xoay tròn loạn chuyển, vậy hắn nói cơ bản đều là nói thật. Vừa rồi Lam Thất Vân cẩn thận quan sát Diệp Tiểu Xuyên tại kể ra lúc trong mắt của hắn cũng không có loạn chuyển, cho nên Diệp Tiểu Xuyên nói cái loại này thần hồn công kích dẫn đến hai người trí nhớ có một bộ phận dung hợp lẫn nhau sự tình. Vô cùng có khả năng thực sự không phải là lăng không bịa đặt đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhắc tới cũng là kỳ quái, Lam Thất Vân thấy Diệp Tiểu Xuyên trí nhớ, đều là Diệp Tiểu Xuyên còn trẻ lúc chôn sâu ở sâu trong nội tâm che giấu, kể cả đái dầm A, ăn cắp A, đùa giỡn muội tử A, nhìn lén cô nương tắm rửa các loại, hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc tới quá. Hắn chính là chỗ này loại người, một cái đem tai nạn xấu hổ chôn sâu ở nội tâm chỗ sâu nhất lên trên dưới 100 đem đại khóa người. Lam Thất Vân hiện tại vô cùng sợ hãi tình huống của mình cùng Diệp Tiểu Xuyên một dạng, sợ hãi dung nhập Diệp Tiểu Xuyên linh hồn về trí nhớ của mình, là mình che giấu trí nhớ, vậy cũng đều là chính mình việc riêng tư a, nếu để cho tiểu tử này đã biết vậy còn được. Chính mình một cái hoa cúc khuê nữ, còn sống không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sống, bởi vì trong nội tâm sợ hãi cùng sợ hãi, dẫn đến nàng hiện tại căn bản sẽ không có tâm tư trừ độc đánh Diệp Tiểu Xuyên một đốn đến hà giận, chẳng qua là tại hơi giật mình ngẩn người. Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bờ mông đứng lên, nói, người nếu như không đánh ta, cũng không mắng ta, vậy chuyện này nhi như vậy bỏ qua, người đã có một phần trí nhớ của ta, ta cũng có người một bộ phận trí nhớ, mọi người ai cũng không thiệt thòi, người trước tiên ở đây đứng một lát thổi một chút man bắc gió sớm a, ta đi về trước a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp lại, hắn chuẩn bị lòng bàn chân bôi mỡ chạy trốn, không ngờ hắn mà nói, đem ngẩn người trong Lam Thất Vân cho kích thích thanh tỉnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Một tiếng thật dài thét lên vạch phá yên tĩnh cánh rừng bao la bạt ngàn cánh đồng tuyết, đáng tiếc nơi đây quá lạnh, liền con điểu tước đều không có kinh phi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, ngăn chặn lỗ tai của mình, không đúng, sau một khắc hắn đi nhanh tiến lên bưng kín Lam Thất Vân miệng. Người tên gì a? Không biết còn tưởng rằng ta đối với ngươi làm cái gì không bằng cầm thú sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời này còn chưa nói xong đâu, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác trên bàn tay kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn người này từ nhỏ chỉ sợ đau, lập tức kêu to lên. Giờ phút này, Lam Thất Vân miệng chính gắt gao đong đưa Diệp Tiểu Xuyên bàn tay, Diệp Tiểu Xuyên quăng vài hạ đều không có dãy rụa rơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi nhả ra, ngươi là cẩu đỏ a, như thế nào gặp người liền cắn. Nhả ra, sẽ không nhả ra ta hô người a, trong nháy mắt tay trái của hắn bàn tay cũng đã huyết nhục mơ hồ, nơi này lạnh phải chết, phong còn lớn vô cùng ấm áp máu tươi tại cực hàn nhiệt độ hạ nhanh chóng làm lạnh ngưng kết thành băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như là chỉ cắn thoáng cái liền nhà ra cái này tự nhiên không có vấn đề thế nhưng Lam Thất Vân dưới sự phẫn nộ cắn Diệp Tiểu Xuyên bàn tay chính là không buông khẩu. Ngắn ngủn sau một lát nàng muốn nhà ra cũng không được máu tươi, nước miếng nhanh chóng ngưng kết thành băng. Diệp Tiểu Xuyên còn muốn dãy giụa hiện tại đến phiên Lam Thất Vân bắt đầu vùng vẫy trong miệng ô ô gọi cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cũng phát hiện vấn đề này, nhìn kỹ, bàn tay của mình đã cùng Lam Thất Vân miệng phân không ra. Chuyện này hắn khi còn bé thật đúng là trải qua, đó là một cái rét lạnh mùa đông, Thương Vân Sơn thượng tuyết vô cùng dày, hắn và Chu Trường Thủy đám người hồ đồ, có một lần, trời đang rất lạnh tất cả mọi người nói mình không sợ lạnh, còn cởi bỏ cánh tay tại trong đống tuyết khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại đại thanh tú chính mình hai đầu cơ bắp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả đi ngang qua Dương Liễu Địch vừa vặn đi ngang qua, lúc kia Dương Liễu Địch là một cái vừa trưởng thành côn đồ thiếu nữ, thấy Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại so với ai khác không sợ nhất lạnh, vì vậy nói. Các ngươi như vậy so với ai khác không sợ nhất lạnh, hoàn toàn phân không ra thắng bại, ta có một cái hảo biện pháp. Sau đó Dương Liễu Địch liền ném đi mấy cái miếng sắt phiến tại trên mặt tuyết, để mọi người vươn đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc kia Diệp Tiểu Xuyên đám người, đều là tóc vàng thiếu niên, 8-9 tuổi mà thôi, cái nào gặm chịu thua a, ngoại trừ lớn tuổi nhất Chu Trường Thủy chủ động nhận thua ở một bên xem kịch vui bên ngoài, mặt khác mấy cái quần áo lụa là cũng phía sau tiếp phía trước đi thè lưỡi ra liếm miếng sắt. Liếm láp tất cả mọi người phát hiện không được bình thường, đầu lưỡi của mình lại bị đông cứng miếng sắt thượng, vì vậy nguyên một đám kêu thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây nhiệt độ so Thương Vân Môn của mùa đông rét lạnh không chỉ gấp 10 lần, liền chim thú cũng nhìn không tới một chỉ, một chậu nước sôi hướng mặt ngoài vừa để xuống, một lát sẽ đông lạnh thành một chậu băng. Góc truyện audio.com, máu loãng cùng nước miếng dung hợp Lam Thất Vân cắn lại vô cùng, thời gian tiếp tục lại rất dài, hãy cùng lúc trước khinh lệ ti bị đông tại thì hưu sừng cong chỗ một cái bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến bàn tay bị đông tại Lam Thất Vân trên miệng, Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ thế nhưng hắn cũng không dám dùng sức giãy giụa tay của mình, ngược lại là việc nhỏ thế nhưng chính mình nếu như cưỡng ép đưa tay chia lìa, Lam Thất Vân trương miệng đoán chừng sẽ không pháp gặp người, không lột ra mới là lạ chứ. Đang âm thầm nghe lén những cô gái kia, vốn cho rằng Diệp Tiểu Xuyên cùng Lam Thất Vân tầm đó có cái gì chuyện xấu đâu, kết quả đã nghe được cái gì 10 năm trước tại trên lôi đài thần hồn công kích còn có cái gì trí nhớ hỗn loạn, cái này rõ ràng chính là khinh lệ ti cái này yêu bát quái tiểu nha đầu báo cáo láo. Sai, quân tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy ở đây ra tình huống, mọi người cũng đều không tâm tư nghe lén, nhao nhao thi triển thân pháp lướt đi tới. Vừa nhìn thấy giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên cùng Lam Thất Vân bộ dáng, tất cả mọi người nở nụ cười, mà ngay cả Vân Khất U đều có chút buồn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, các ngươi đừng nhìn chê cười a, tranh thủ thời gian hỗ trợ a. Lam Thất Vân trong mồm cắn Diệp Tiểu Xuyên bàn tay, ô ô ô nói không ra lời, một cái sức lực đi túm cùng nàng quan hệ tốt nhất Diệp Nhu cô nương, ý là để Diệp Nhu tranh thủ thời gian giúp đỡ chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Nhu nở nụ cười trong chốc lát nói, bên ngoài quá lạnh, về trước trong lều vải. Lúc trước Lam Thất Vân vì chất vấn Diệp Tiểu Xuyên sợ bị người khác nghe thấy, đem Diệp Tiểu Xuyên bắt cóc đến khoảng cách lều vải nơi trú quân chỗ rất xa, bây giờ trở về đi ngược lại đã trở thành một kiện nan đề. Thi triển thân pháp là khẳng định không được, chỉ có thể một bước ngắn một bước dài cắn Diệp Tiểu Xuyên bàn tay sau lều vải nơi trú quân đi. Diệp Tiểu Xuyên vừa đi nhanh hai bước, Lam Thất Vân trong mồm liền phát ra ô ô ô thanh âm. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.